Chàng rể bác sĩ, chương 1341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1341, Diệp Phi thậm chí còn không rót trà cho Trịnh Càn Khôn, anh đẩy bụi Hà Thủ Ô trở lại, những thứ này xin ông Trịnh lấy về bác sĩ Diệp, ân oán nên cười không nên buộc, tôi chân thành muốn bắt tay làm hòa. Trịnh Càn Khôn không tức giận không lấy lại đồ, ngược lại còn cư, ậu đại nhân đại lượng cho tôi một cơ hội, nói thế nào tôi cùng lão Tống cũng là bạn cũ. Hay là cậu cho rằng tôi không đủ thành ý, cậu cứ mở miệng, cần thế nào mới có thể xóa bỏ chuyện này. Ông ta ánh mắt lấp lánh, mặt đầy chân thành, đem mình bày một bộ dáng rất hèn mọn. Ông Trịnh hay là ngày mai lại đến tìm chú Đông, chuyện này do chú ấy định đoạt. Diệp Phi hơi ngồi dậy, nhưng nếu ông Trịnh muốn khám bệnh, cái này ngược lại tôi có thể làm chủ. Mặc dù Trịnh Càn Khôn rất háo hức được gặp Diệp Chấn Đông, nhưng ông A có thể thấy rằng Diệp Phi đang muốn làm khó, nên ông ta cũng không cố chấp giải quyết mọi việc ngày hôm nay. Ông ta ngồi xuống với đối diện Diệp Phi, duỗi tay ra cười. Thôi, hôm nay tôi sẽ không nói những chuyện đó, chỉ mong cậu xem bệnh tình của tôi. Nói đến khám bệnh tuy nhiên chỉ là ngụy trang, cơ thể ông ta được kiểm tra 6 tháng một lần, rất khỏe mạnh nhưng Diệp Phi muốn thể hiện tài năng y thuật của mình, Trịnh Càn Khôn không ngại cho anh mặt mũi. Diệp Phi đưa tay ra bắt mạch cho Trịnh Càn Khôn, ông Trịnh gần đây luôn luôn không ngủ được, tuy nhiên do trong cơ thể bốc hỏa có quá nhiều lo lắng, 3 liều thuốc an thần có thể giải quyết được. Nhưng điều nguy hiểm cho ông Trịnh là ở bụng đã từng bị đâm một vết dao, vết thương là do 3 cạnh dao găm gây nên, tĩnh mạch tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn chưa thể lành hẳn. Vết thương dưới da cứ hợp lại và rách rách rồi lại hợp lại theo 5 tháng. Trước kia trẻ tuổi thân thể gánh nổi cũng khôi phục mau, bây giờ già rồi, nếu vết thương không chữa trị tận gốc thì ngày này năm sau, mộ của ông sẽ mọc đầy cỏ. Trịnh Càn Khôn vốn dĩ đang lơ đễnh, mặc dù Diệp Phi có danh tiếng không nhỏ về y thuật nhưng ông ta vẫn tin tưởng vào số liệu của dụng cụ hơn, đó mới là định lượng thực sự của tình trạng bệnh. Nhưng Diệp Phi chỉ đưa tay bắt mạch liền đem tình hình ông ta nói ra, đồng thời chỉ ra những vết thương ông ta giấu, Trịnh Càn Khôn không khỏi bàng hoàng. Phải biết, vết đâm ở bụng đã hơn 10 năm, do một tên lính đánh thuê dùng dao găm lưu lại, rất ít người biết về nó. Nhưng Diệp Phi đã nói ra tất cả, chỉ ra rõ ràng nỗi đau của ông ta trong nhiều năm qua. Vết thương do dao găm đâm quá lớn và sâu, trước đây do ham làm, lập công, không được chữa trị dứt điểm nên đã để lại căn nguyên của bệnh. Ngay khi mùa đông lạnh giá đến, vết thương lại đau đớn tưởng chừng như muốn xé ra một lần nữa. Vết sẹo cũng đỏ ửng không biết bao nhiêu lần, khiến Trịnh Càn Khôn phải mất nửa tháng mới trở lại bình thường. Ông ta cũng đã kiểm tra nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng lúc này Diệp Phi lại nói vậy, ông ta mới nheo mắt lại nói. Bác sĩ Diệp thực sự là một bác sĩ thiên tài, chỉ cần bắt mạch liền có thể chẩn đoán được tình trạng của tôi. Chỉ là chấn thương này chắc không sao đâu nhỉ, ông ta cười như không cười. Bác sĩ Diệp nói năm sau mộ tôi sẽ mọc cỏ, là cố ý uy hiếp tôi đúng không? Khi nói, đôi mắt của ông ta trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chăm chăm vào biểu hiện của Diệp Phi cố gắng xác định xem liệu anh có bị mình hù dọa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trên mặt Diệp Phi không hề có một gợn sóng. Mùa đông lại đến rồi, vết thương của ông sẽ không bao lâu nữa sẽ giãn ra và co lại, đến lúc đó ông cũng biết tôi có phải hù dọa ông hay không thôi. Anh lấy một tờ giấy, xé một tiếng, sau đó dùng nhựa cao su dán lại, tiếp lại xé, rồi dán, rồi xé. Lặp đi lặp lại, khi dán lại tờ giấy trắng đã hỏng rồi, còn mềm nhũn, làm sao cũng dán lại không được. Cách chương.